Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215. Hội trường. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, mở miệng nói: "Linh Nhi, ngươi nói ngươi gặp qua Tiêu gia lão tổ tông?" "Đúng vậy." Giang Linh Nhi khẽ gật đầu, nói ra: "Đại khái là 5, 6 năm trước đi. Ta đương thời bị cổ mộ U Minh vệ truy sát, đến chỗ chạy trối chết. Nhưng U Minh vệ am hiểu cách truy tung khí tức. Thông thường U Minh vệ cũng là cấp độ S. U Minh vệ ngũ trưởng càng là senior cấp. Cắn chặt ta không thả. Ta một đường chạy trốn tới Tô thành phố về sau. Kém chút bị U Minh vệ phát hiện thời điểm. Bị cái kia vị Tiêu gia lão tổ tông cứu. Ngươi biết nàng vì sao cứu ngươi sao?" Lâm Vũ hỏi. "Ta cũng không quá tinh tường." Giang Linh Nhi lắc đầu, lại nói ra: "Bất quá, nàng giúp ta che lấp khí tức, tránh thoát U Minh vệ truy sát, còn dạy ta ẩn nấp ngụy trang phương pháp. Về sau ta hỏi nàng vì sao, nàng lưu lại một câu thấy ngươi đáng thương mới giúp ngươi. Nhưng sau liền tan biến không còn dấu tích." "Thấy ngươi đáng thương?" Lâm Vũ ngạc nhiên, nói ra: "Theo ta được biết, Tiêu gia lão tổ tông cùng Lục hội trưởng quan hệ phi thường tốt. Phụ thân ngươi giết Lục hội trưởng sư phó, nàng còn giúp ngươi, khẳng định không phải đơn giản như vậy." Một bên Tiêu Nhược Sơ nhịn không được kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết ta gia lão tổ tông cùng Lục hội trưởng quan hệ tốt?" "Ngươi không biết sao?" Lâm Vũ liếc nàng một cái. "Đó là một bí mật a." Tiêu Nhược Sơ thấp giọng nói: "Ta cũng là theo Lục hội trưởng thường ngày thái độ đối với ta, còn có lão tổ tông lần trước cùng ta lúc nói chuyện, trong lúc vô tình tiết lộ nàng đối với Lục hội trưởng giải khai, ta mới có suy đoán. Lão tổ tông cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua." "Làm sao ngươi biết?" "Đoán mà thôi." Lâm Vũ cười cười, nói ra: "Ta còn cảm giác ngươi gia lão tổ tông là một trạch nữ. Nhàn rỗi không có việc gì liền ở nhà soát kịch chơi du đùa giỡn đây." Tiêu Nhược Sơ lập tức biến sắc, hừ lạnh nói: "Ngươi nói bậy, lão tổ tông thân có đại chấp niệm, hành tẩu thiên hạ, cứu vớt vạn quỷ, làm sao có thể lười như vậy tán?" "Làm sao không thể?" Lâm Vũ liếc một cái, nói ra: "Ngươi gia lão tổ tông am hiểu biến thân, nói không chừng nàng còn có thể biến thành đại điêu manh muội đâu." Tiêu Nhược Sơ mặt lạnh nói ra: "Ngươi còn dám chửi bới ta Tiêu gia lão tổ, có tin ta hay không?" Trở mặt, ho khan: "Tốt đi, ta không nói." Lâm Vũ không nói, giật nhẹ khóe miệng, chỉ là ở tâm lý thầm nghĩ: "Chờ trở về thì đem Tiêu Tần cái mông đánh trên 100 xuống. Nếu như có thể chụp kiểu ảnh là tốt rồi. Đến lúc đó phát Tiêu Nhược Sơ nhìn, làm cho cái này ra hỏa gọi mình một tiếng tổ gia gia." "Hanh, đúng, ngươi gặp qua ngươi gia lão tổ tông chân thực dáng dấp sao?" Lâm Vũ bỗng nhiên hiếu kỳ nói. "Không có." Tiêu Nhược Sơ liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu. Lại nói ra: "Bất quá, gia tộc chính truyền nhưng thật ra có thể gặp qua lão tổ tông. Đặc biệt có thể kế thừa truyền thừa chí bảo mấy cái hạch tâm chính truyền. Nói không chừng gặp qua lão tổ tông chân chính dáng dấp." "Truyền thừa chí bảo?" Lâm Vũ ngạc nhiên, hỏi: "Các ngươi Tiêu gia cũng có truyền thừa chí bảo?" "Chúng ta Tiêu gia lịch sử trên xuất hiện qua Diêm La cấp câu hồn sứ đều có không thiếu. Làm sao có thể không có vài món truyền thừa chí bảo trấn tộc đâu?" Tiêu Nhược Sơ lườm hắn một cái, luôn cảm giác cái này gia hỏa đối với Tiêu gia không phải rất có kính ý bộ dạng. Lâm Vũ khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút cũng phải như thế cái đạo lý. Lại hỏi: "Trước đó vài ngày, ta đã thấy một cái gọi Tiêu Duệ thanh niên nhân. Ngô, cùng ta không sai biệt lắm đại đi. Ngươi biết hắn sao?" "Tiêu Duệ?" Tiêu Nhược Sơ kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, nói ra: "Ta đương nhiên nhận thức. hắn chính là Tiêu gia chính truyền trong thế hệ trẻ, có tiềm lực nhất hạt giống một trong. Có người nói hắn đã cùng gia tộc Nhất Kiện truyền thừa chí bảo ma hợp rất khá, có hy vọng kế thừa món đó truyền thừa chí bảo, liền lão tổ tông đều rất xem trọng hắn, có hy vọng trở thành vị kế tiếp Diêm La đây. Các ngươi lão tổ tông lợi hại sao? Lâm Vũ nhiều hứng thú hỏi. Đương nhiên lợi hại, Tiêu Nhược Sơ không chút nghĩ ngợi nói đạo. Lâm Vũ hỏi, ngươi thấy qua nàng xuất thủ? Ngạch, đây cũng là không có. Tiêu Nhược Sơ lưỡng lự một cái, nhưng lại nói ra, nhưng lão tổ tông thân có đại chấp niệm, lại hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy, linh hồn tất nhiên đã thăng hoa đến khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Liền Tiêu gia Diêm La đều đối nàng lễ độ cung kính. Nàng lão nhân gia tại sao có thể là người yếu? Nói cũng phải, Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại ở tâm lý thêm một câu, chẳng qua lợi hại hơn nữa cũng phải bị ta đánh đòn. Tiêu Nhược Sơ thấy hắn thần sắc quái dị, nhịn không được hỏi, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đối với ta Tiêu gia lão tổ tông mưu đồ gây rối? Không có a, Lâm Vũ vội vã xua tay, chỉ là ôm ôm hôn hôn đánh đòn mà thôi. Hừ, chẳng qua cũng vậy, lão tổ tông như vậy nhân vật thần bí, luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, liền gia tộc sự tình rất thiếu tham dự vào, ngươi nghĩ thấy đều không thấy được. Tiêu Nhược Sơ thở dài, ai, lão tổ tông cái này chủng cao nhân, phòng trừng cũng là nhìn thấu thế tục quan hệ, chắc là cao xử bất thắng hàn, làm người trong trẻo lạnh lùng, không thích náo nhiệt đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lâm Vũ không nói, ngươi nghĩ nhiều, ngươi gia lão tổ tông chỉ là trạch mà thôi, vậy ngươi gia lão tổ tông vẫn luôn là độc thân sao? Lâm Vũ lại hỏi một câu, làm sao? Tiêu Nhược Sơ liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, lão tổ tông như vậy cụ bị đại chấp niệm, lấy cứu vớt chúng sinh vì chấp niệm, hành tẩu thiên hạ vĩ nhân, làm sao lại có nam nữ tiểu yêu? Ngươi liền đừng tự sướng, coi như ngươi muốn viết tiểu thuyết tự sướng, lão tổ tông cái này chủng cao nhân cũng không thể có thể coi trọng ngươi cái này chủng tiểu quỷ. Nếu không thì là hàng chí, biết không? Hàng chí em gái ngươi, ngươi toàn bộ gia đều hàng chí. Lâm Vũ liếc một cái, nhịn không được nói ra, vậy nếu như ngươi lão tổ tông biến thành ta lão bà, ngươi nên gọi cái gì? Tổ gia gia sao? Ha ha, các ngươi viết tiểu thuyết chính là yêu mến nằm mơ. Tiêu Nhược Sơ tiếng hừ nói ra, nếu như ta lão tổ tông thật biến thành ngươi lão bà, ta gọi ngươi Tổ gia gia, nhìn thấy ngươi liền dập đầu cho ngươi hành đại lễ. Lâm Vũ không khỏi cười, nói ra, vậy quá băn khoăn, hai ta tốt xấu là bạn tốt, ta cũng sẽ không như thế quá đáng. Cát, Tiêu Nhược Sơ hừ lạnh liếc nhìn hắn một cái, nói cùng thật, ngươi cái này chủng tiểu quỷ coi như có thể nhìn thấy lão tổ tông, lão tổ tông cũng sẽ không chính mắt nhìn ngươi một cái. Lâm Vũ giang hai tay ra, cũng không nói gì thêm. Hắn cũng không thể nói, ngươi lão tổ tông thiếu chút nữa thì bị ta đùng đùng chứ. Coi như hắn nói như vậy, Tiêu Nhược Sơ cũng sẽ không tin tưởng. Nói không chừng còn có thể cùng hắn liều mạng. Bỗng nhiên quý khách phòng chờ phi cơ đại môn mở ra, đoàn người theo phòng khách quý bên ngoài đi tới. Tiêu Nhược Sơ ngồi vị trí đối diện phòng khách quý đại môn, nhìn thấy người đến về sau, không khỏi sững sờ, lập tức sắc mặt khó coi đứng lên. Làm sao? Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, đi vào phòng khách quý đoàn người chung, thình lình thì có Trì Sơn Hà. Chỉ là, Trì Sơn Hà cũng không phải cầm đầu, mà là đàng hoàng đi theo một người vóc dáng câu lũ khô gầy lão giả thân về sau. Cái kia lão giả mặt mũi nhăn nheo khe rãnh, làn da ngăm đen thô ráp, chỉ là một đôi mắt dị thường sáng ngời, chỉ nhìn một cách đơn thuần ánh mắt nói, hoàn toàn nhìn không ra là con mắt của ông lão. Lâm Vũ không khỏi hơi nheo mắt lại, liền Trì Sơn Hà cái này Việt Tỉnh Vong ủy hội phó hội trưởng đều không phải là vì thủ, mà là đi theo lão đầu này thân về sau. Như vậy, lão nhân này là thân phận gì? Tiêu Nhược Sơ nhịn không được hô nhỏ một tiếng, nói ra, Lâm Vũ, ngươi cẩn thận, hắn là Việt Tỉnh Vong ủy hội hội trưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?